Chương 273, 273, Thiếu nữ A Liên, 1. Bảo vật nghe được Thạch Thụy, Ninh Hoan tâm đáy lòng càng thêm hiếu kỳ Vu tộc thủ hộ ngàn năm bảo vật đến cùng là cái gì ngàn năm trước, lại đến cùng xảy ra chuyện gì nguy rồi lúc này trước mặt Thôi Sán đột nhiên vội vội vàng vàng phát động xe. Thôi ca thế nào Ninh Hoan tâm nhịn không được hỏi Thôi Sán một câu. Có phóng viên, chúng ta đi nhanh đi phóng viên mặc dù sẽ không làm khó Thôi Sán. Lại không dám không trải qua cho phép liền quay chụp tưởng lệ hành, nhưng là chỉ cần bọn hắn phát hiện trong xe ngồi chính là Ninh Hoan Tâm, vẫn là sẽ rất phiền phức. Tốt, hai người các ngươi ngồi vững vàng, ta lái xe quấn một vòng. Hoan Tâm, ngươi ban đêm còn muốn chụp đêm diễn, trên xe híp mắt một hồi đi, ta nhìn ngươi mắt quầng thâm rất nặng Thôi Sán vừa lái xe, một bên dặn dò Ninh Hoan Tâm. Nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng tối hôm qua ngủ rất ngon. Nhưng nhìn đi lên thần sắc vẫn như cũ không tốt lắm, mắt quầng thâm rất nặng, không biết có phải hay không là cùng cái kia kỳ quái mộng cảnh có quan hệ. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên mình chỉ cần ban đêm đi ngủ liền sẽ làm cái kia giấc mơ kỳ quái. Như vậy, mình ban ngày đi ngủ đâu sẽ không tiếp tục tiến vào mộng cảnh nghĩ đến đây. Ninh Hoan Tâm lập tức điều cả hô hấp của mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng không lâu lắm, Ninh Hoan Tâm liền ngủ mất. Nàng, thế mà thật sự lần nữa tiến vào cái kia mộng cảnh. Lần này không biết có phải hay không là bởi vì là ban ngày quan hệ, trong mộng cảnh hết thảy có chu tờ mơ hồ, nhưng là Ninh Hoan Tâm còn là có thể thấy rõ. Vẫn là ở ngọn núi lớn kia không lớn thôn trang bên trong, vẫn là ở Vu tộc sân thượng trước đó. Trên trời ánh trăng trong ngông lung mang theo yêu dị thanh lãnh, trong mộng cảnh thiếu nữ không thể tin nhìn xem trong đêm tối từng bước một hướng về mình đi người tới, cước bộ của bọn hắn rất nặng. Thân thể cứng ngắc, nhưng là cái này cũng không trở ngại thiếu nữ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn. Cha nương ca ca thiếu nữ khóc nhào tới, gắt gao kéo lại cha mẹ mình tay, thế nhưng là bọn hắn tay của bọn họ, lạnh quá ai trước mắt ba người đối với thiếu nữ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn tăng dã, không có có một tia linh khí. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy ca ca cha mâu thân ta là A Liên? Ta là A Liên A thiếu nữ liều mạng lung lay thân nhân của mình, thế nhưng là ba người vẫn như cũ ngơ ngác, cứng nhắc đứng tại chỗ. Nguyên lai thiếu nữ này gọi A Liên. Ninh Hoan Tâm lần này rất kỳ quái, bởi vì nàng tiến vào trong mộng cảnh, ý thức của nàng lại là thanh tỉnh, có thể cùng trong mộng cảnh cố sự tách rời. Nhìn thấy trong mộng cảnh A Liên thân nhân trạng thái, Ninh Hoan Tâm lập tức nghĩ đến một cái từ ngữ, cương thi. Cha mẹ của hắn. Sẽ không biến thành cương thi dù sao tại cổ đại bên trong khu nở dê thường xuyên lưu truyền dạng này nghe đồn, có ít người chết đi về sau, thông qua bí pháp đặc thù có thể để cho thi thể sống tới, chỉ là cái này sống, cùng chúng ta phổ thông người sống, tuyệt đối là khác biệt. Một loạt tiếng bước chân sau lưng A Liên vang lên. A Liên vừa quay đầu, liền thấy cái kia cứu mình trở về thiếu niên. Mạc đại ca, ngươi mau đến xem. Ngươi nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào cha mẹ ta còn có ta đại ca, bọn hắn đây là thế nào A Liên một mặt lo lắng, nhìn thấy thiếu niên về sau, thật giống như thấy được cọng cỏ cứu mạng, liều mạng hướng về phía hắn la lên. Mà thiếu niên kia thì một mặt phức tạp nhìn xem A Liên. A Liên, thân nhân của ngươi, bọn hắn đã chết rồi. Ngươi đã chết, thật có thể một lần nữa sống tới á hai canh đưa đến, ban đêm còn có hai canh.